Hoàng hậu đừng đi, chương 31, chờ một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thừa Khải đem đồ vật giao cho Tước Nhi. Lại chưa kịp cùng Tạ Nhu nói chuyện, trời chưa tỏ, Trác Hải mang theo ám vệ tới bẩm, nói có chuyện quan trọng thương nghị. Hắn do dự một khắc, liền làm Tước Nhi thay chuyển giao. Nghĩ chờ hắn trở về Tạ Nhu cũng tình, nếu này lễ vật nàng nhìn thích, tự nhiên sẽ nguôi giận. Chờ đến lúc đó hắn lại xuất hiện cũng không muộn. Hắn ra từ phủ, một đường đi theo Trác Hải vào ám vệ ở Ngô Thành liên lạc điểm. Nhưng mà mới vừa một bước vào, hắn mày liền nhíu chặt. Nơi này mùi máu tanh không khỏi quá nồng chút. Trác Hải giải thích nói, đi trước Khúc Châu người đã trở lại, vừa đến biên giới liền bị phục kích. Tiểu lão nhân xem tình thế không đúng, khiến cho bọn họ trước rút về tới. Tiêu Thừa Khải tiến lên xem xét một chút ám vệ miệng vết thương. Theo đạo lý giảng, ám vệ hành tung ẩn nấp là rất khó bị phát hiện. Hơn nữa này vài người võ công đều không kém. Bình thường bọn cướp thích khách hẳn là không gây thương tổn bọn họ. Chỉ có thể suy đoán những người này có bị mà đến. Khúc Châu đã ở bọn họ khống chế phạm vi. Phục kích người thân phận điều tra rõ sao? Trác Hải nói, có thể khẳng định cùng Đồ Thản có chặt chẽ liên hệ. Tiêu Thừa Khải nói, có gì căn cứ? Trác Hải nói, bọn họ dùng vũ khí là đặc biệt định chế. Thiếu gia còn nhớ rõ Đồ Thản đặc có hoành thư kích. Tiêu Thừa Khải đồng tử chặt lại, ngón tay cuộn lên. Hắn dù chưa ở biên quan tham dự quá chiến sự, nhưng hắn tuổi nhỏ ký ức đều cùng Đồ Thản gắt gao buộc chặt ở bên nhau. Những cái đó hồi ức đều là lạnh băng mà thống khổ. Trong đó liền có hoành thứ kích tồn tại. Đó là một cái bên cạnh chế có gai ngược trường kích. Gai ngược như cong câu, đâm vào thịt lại rút ra, đối người thương tổn cực đại. Chú thích, kích gì là một loại vũ khí có cán dài. Phần đầu là một hoặc hai lưỡi có dạng hình trăng lưỡi liềm. Kích có nhiều biến thể. Dưới đây là hình minh họa một số loại kích. Khi còn nhỏ, từng có một cái say khướt Đồ Thản tướng quân xem hắn không vừa mắt. Tùy tay cầm trường kích chui vào bờ vai của hắn. Nếu không phải Trác Hải phát hiện cứu hắn, hắn liền phải đau đã chết. Nhưng chẳng sợ đâm vào không sâu, hắn miệng vết thương vẫn là đau một tháng. Người là nói bọn họ dùng hoành thư kích? Tiêu Thừa Khải nhấp khẩn môi nói. Trác Hải lại lắc đầu, là dùng giống nhau thiết kế. Bên cạnh gai ngược vô luận là chiều dài độ cong hay là đối người tạo thành thương tích, đều cùng hoành thư kích giống nhau như đúc. Tiêu Thừa Khải sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Hắn không nghĩ tới Khúc Châu tình thế đã nghiêm trọng đến mức độ này. Nếu không phải lần này ngoài ý muốn, hắn khả năng còn không biết phương Bắc có nhiều như vậy mạch nước ngầm. Đồ Thản mặt ngoài chiến bại, dã tâm lại bất tử, tưởng hết mọi thứ biện pháp xếp vào nhãn tuyến tiến vào. Nhãn tuyến cũng liền thôi, rốt cuộc hai nước chi gian loại sự tình này quá nhiều thấy. Chỉ là bọn hắn lần này bàn tay đến quá dài, thế nhưng mưu toan ở chính sự thượng cắm thượng một chân, càng đem đầu mâu nhắm ngay Tạ Nhu. Hắn nghĩ đến đây đập bàn một cái, hỏa khí đột nhiên đằng đi lên. Khúc Châu là đi biên quan nhất định phải đi qua nơi. Nếu hắn không có ngoài ý muốn tới rồi, hôm nay ám vệ chịu tội liền phải dừng ở Tạ Nhu trên người. Thiếu gia, phương Bắc không thích hợp ở lâu, có phải hay không một lần nữa an bài một chút tiểu thư hành trình? Trác Hải minh bạch hắn lo lắng, vì thế đề nghị. Tiêu Thừa Khải ngẩng đầu nhìn trên tường dư đồ, nhíu mày trầm tư. Tạ Nhu tỉnh lại thấy ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, là vào đông ít có hảo thời tiết. Nàng lên sử dụng sau này đồ ăn sáng, chợt thấy Tước Nhi thè lưỡi cười cười, đem một cái cháp đặt ở nàng dưới mí mắt. Đây là cái gì? Tạ Nhu không cấm tò mò, cầm lấy tới nhìn thoáng qua. Cháp chỉ có bàn tay đại, hoa văn mộc mạc, không giống như là cái gì hiếm lạ đồ vật. Tước Nhi nói, nô tỳ cũng không biết, là người kia cấp, nói là đưa cho tiểu thư. Nàng tuy rằng không mừng cái kia nam tử, nhưng nàng sợ thứ này đối Tạ Nhu hữu dụng, cho nên không dám thác đại, thành thành thật thật mà để đi lên. Tạ Nhu nghe vậy ngẩn ra, lại là hắn đưa tới sao? Vuốt ve cháp thượng hoa văn, nàng khóe môi đề ra đề. Trên đời nữ tử phần lớn thích lễ vật, đặc biệt là người trong lòng đưa. Nàng cũng không ngoại lệ, tuy rằng còn ở nổi nóng, bất quá trong lòng vẫn là có chút chờ mong. Này không phải hắn đưa cái thứ nhất đồ vật, nhưng thời gian bất đồng, tâm cảnh tự nhiên bất đồng. Nàng muốn nhìn một chút hắn tâm ý. Vân cô cùng Tước Nhi cũng lòng tràn đầy tò mò, đứng ở bên cạnh trộm mà nhìn. Tạ Nhu mở ra cháp, trinh lăng một lát, bên trong là một phen cây lược gỗ, thủ công lược hiện thô ráp, làm như quá ngắn thời gian chế tạo gấp gáp mà thành. Tước Nhi bĩu môi, há mồm liền nói, lược có gì đặc biệt hơn người. Lời còn chưa dứt, Vân cô bỗng nhiên tàn nhẫn bắt nàng một phen, dùng sức to lớn cơ hồ làm nàng đau phải gọi ra tiếng tới. Vân cô ngươi làm cái gì? Này lược ở trên phố một văn tiền có thể lấy lòng mấy cái đâu. Tước Nhi còn đãi tiếp tục, bị Vân cô trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Nàng vẻ mặt mạc danh, ngượng ngùng dừng miệng. Vân cô nhìn chằm chằm kia lược mặt mũi trắng bệch, bắt lấy Tước Nhi ống tay áo. Thẳng quái nha đầu này quá ngốc, mà chính mình cũng không đủ nhạy bén. Đã nhiều ngày ở cô nương bên người hầu hạ thế nhưng bừng tỉnh vô chi. Còn tưởng rằng cái kia xa lạ nam tử là cái gì Zoria người. Hiện tại mới phát giác hai người sai đến có bao nhiêu thái quá. Nam nữ chi gian là có thể tùy tiện đưa lược sao. Kết tóc đồng tâm, lấy sơ vì lễ. Lược chính là ước hẹn bạc đầu đính ước chi vật. Có thể cùng nhà mình tiểu thư như vậy lui tới còn có thể có ai? Nàng xoắn Tước Nhi, thẳng cho nàng nháy mắt. Tước Nhi lại vẫn như cũ vẻ mặt ngây thơ. Nàng đáy lòng bất đắc dĩ cực kỳ. Chỉ nghĩ trong chốc lát nhất định phải cùng nàng nói rõ. Mà một khác bên Tạ Nhu, ở hơi giật mình lúc sau phản ứng lại đây. Gương mặt lại là hơi hơi nổi lên đỏ ửng. Lược là hương mộc làm. Tế nghe có hoa lan hương khí, tuy không bằng chủ quán bán tinh xảo, nhưng mỗi cái góc cạnh đều xử lý rất khá. Nàng cẩn thận đến nhìn một vòng, xác định đây là người nào đó chính mình chế. Cùng Vân cô, Tước Nhi tưởng không quá giống nhau. Nàng từ lược thượng nhìn ra tầng thứ hai ý tứ. Giống nhau nam tử đưa nữ tử lấy túi thơm nhị thoa chiếm đa số. Bởi vì, sơ, cùng. Thua, có chút nam tử sẽ để ý cái này. Nhưng xem Tiêu Thừa Khải lại không để bụng. Hôm nay đem nó đưa tới. Chính là, chịu thua sao? Nàng nhất thời buồn cười. Trong lòng về điểm này buồn bực tức khắc tiêu hơn phân nửa. Người nam nhân này thật là, không biết nên nói hắn cái gì hảo. Nàng đem lực đặt ở lòng bàn tay. Ôn nhu ấm áp thẳng tới đáy lòng. Vuốt ve sau một lúc lâu, nàng rốt cuộc bỏ được đem nó hào hào thả lại cháp. Vừa định dặn dò Tước Nhi đem nó an trí hảo, ngoài cửa chợt truyền đến Đàm Thanh Viễn thanh âm, nói là có việc quấy rầy. Tạ Nhu không biết hắn vì sao mà đến, lược thu thập một phen liền đẩy cửa đi ra ngoài. Chờ thấy Đàm Thanh Viễn, nàng mới biết được người này thế nhưng cũng là tới tặng lễ. Hắn trong lòng ngực ôm một con toàn thân tiết trắng miêu. Cười ngâm ngâm mà nhìn nàng. Thấy nàng kinh ngạc biểu tình. Đàm Thanh Viễn giải thích nói. Đây là từ đại nhân từ thương nhân nơi đó được đến. Ta coi đẹp, liền cho ngươi đưa một con lại đây. Hắn lại sợ nàng cự tuyệt. Liền bổ sung một câu. Nói, cô nương quá vãng trợ ta rất nhiều. Đàm mỗ cũng không biết đưa cô nương cái gì hảo. Này miêu vốn không phải đàm mỗ. Kỳ thật tính mượn hoa hiến Phật. Nếu cô nương thích, liền lưu lại làm bạn đi. Tạ Nhu biết Đàm Thanh Viễn tâm tư. ngày xưa đều sẽ cùng hắn bảo trì khoảng cách, tận lực không cho hắn hiểu lầm. Nhưng hôm nay này lễ vật xác thật đáng yêu vô cùng. Nàng không dưỡng quá miêu cầu một loại sùng vật. Khi còn nhỏ dưỡng chỉ tước điều đều là ca ca ngoài ý muốn bắt tới. Nhìn lông xù xù một đoàn bạch miêu. Nàng rất khó không động tâm. Nàng ánh mắt ở miêu trên người dừng lại một thời gian. Đem các loại hậu quả cùng ảnh hưởng đều suy nghĩ một lần. Rốt cuộc không khiêng quá lông xù xù lực hấp dẫn. Gật gật đầu, Đàm Thanh Viễn trong lòng vui vẻ. Chạy nhanh đem trong tay tiết đoàn đưa cho nàng. Nữ tử ôm miêu, càng hiện ôn nhu, nàng sờ sờ mềm mại lông tóc. Hỏi, này miêu nên tên, Đàm Thanh Viễn nói, chưa từng, này miêu có một oa bảy chỉ. Nghe nói là ở đồ thản đãi quá một thời gian. Nhưng cụ thể cái gì chủng loại không người nào biết. Chỉ nhìn đáng yêu liền thu lưu. Kia thương nhân muốn đi bán hóa. Không có phương tiện mang theo. Liền cho từ đại nhân. Này mấy chỉ đều còn không có tên. Tạ Nhu cong cong lông mi. Đem miêu đặt ở trước mắt. Nghĩ nghĩ nói. Vậy gọi là A Tuyết đi. Ta Bắc Thượng còn có vài tháng phải đi. Hy vọng A Tuyết không cần ghét bỏ. Nàng khó được cùng hắn nói nhiều như vậy lời nói. Đàm Thanh Viễn trong lòng tựa nở hoa. Một chữ cẩn thận nghe. Yên lặng gật đầu. Chỉ ngóng trông nhiều thấy nàng một khắc. Nhiều liêu thượng một câu. Bất quá Tạ Nhu vốn là lời nói thiếu. Cùng hắn lui tới cũng không nhiều lắm. Không đã lâu nói. Cảm tạ hắn liền kết thúc đối thoại. Đàm Thanh Viễn hôm nay đã là thấy đủ. Phát hiện nàng không nghĩ lại tiếp tục nói. Liền thức thời cáo từ. Tạ Nhu nhìn theo hắn rời đi. Không có lập tức về phòng. Mà là ở đình hành lang ôm A Tuyết ngồi xuống. Nàng xoa bạch miêu mao. Trên tay cảm thấy mềm. Trong lòng cũng cảm thấy mềm như nước chạch. Nàng tưởng chờ Tiêu Thừa Khải trở về. Cùng hắn hào hào tán gẫu một chút. Nói nàng hết giận. Tưởng hắn. A Tuyết. Chúng ta cùng nhau chờ một chút được không? A Tuyết đánh cái ngáp. Liếm liếm nàng tố bạch tay. Một người một miêu hơi có chút chỉ hận gặp nhau quá muộn ăn ý. Nàng cười cười. Sờ sờ trong lòng ngực trước sau xủy lược. Định hạ tâm tới. Tiêu Thừa Khải thực mau trở lại. Hắn quay lại bất quá hai cái canh giờ. Đơn giản là suy nghĩ bề bộn. Ở trở về thời điểm bước chân chậm một chút. Hắn im lặng đi vào đông xương phòng đình viện, cho rằng sẽ giống như trước giống nhau không thấy được Tạ Nhu. Không nghĩ tới lần này vừa nhấc mắt liền thấy được hành lang hạ nữ tử. Trừ bỏ nàng, còn có một con bạch miêu. Hắn mang theo kinh ngạc dưới chân cứng lại, nhìn chăm chú nàng thật lâu sau. Thẳng đến thấy nàng tươi cười, hắn mới dám tiếp tục đi phía trước đi. Tạ Nhu chú ý tới sắc mặt của hắn không tốt. Trong lòng biết hắn là ở phiền lòng thích khách sự. Càng không đành lòng cùng hắn chí khí. Nhìn thoáng qua trong lòng ngực A Tuyết. Nàng thông minh địa chủ động đáp lời. Thiếu gia, người tặng cho ta đồ vật ta thu được. Đây là đàm, từ đại nhân đưa tới. Ta cảm thấy đáng yêu. Cũng để lại, Tiêu Thừa Khải đầu óc có điểm loạn. Nhưng thấy nàng không chỉ thu chính mình lễ vật, còn thu người khác, lung tung rối loạn trong lòng sinh ra chút cái khác tư vị. Thả toan thả sáp, hắn nỗ lực tiêu hóa một chút chính mình cảm xúc, thở phào nhẹ nhõm nói. Xác thật đáng yêu, Tạ Nhu rốt cuộc là nữ tử, nhạy bén mà đã nhận ra hắn biến hóa. Nhiều hơn một câu, kia đem lực thực hảo, đa tạ thiếu gia. Tiêu Thừa Khải nghe được khen ngợi. Mặt bộ biểu tình rốt cuộc không như vậy cứng đờ. Ngươi, thích liền hảo. Hắn làm thời điểm cũng sợ quá mức đơn sơ. Thực sự thấp thỏm một thời gian. May mắn nàng không có ghét bỏ. Hai người lần đầu náo loạn nhiều như vậy thiên biệt nữ. Chợt vừa thấy đều không quá thích ứng. Tiêu Thừa Khải vưu gì. Hai tay cũng không biết hướng nơi nào gác thích hợp. Cũng không biết muốn hay không cùng nàng xin lỗi. Tuy rằng hắn đều còn không có làm rõ ràng chính mình làm sai chỗ nào. Nhưng trực giác thượng, Hắn cảm thấy chính mình giống như hẳn là phải xin lỗi. Lần trước sự xin lỗi, Tạ Nhu cho rằng hắn minh bạch, nhĩ tiêm đỏ hồng, nói, không, là ta đường đột, nàng xác thật hẳn là lại hoãn một chút. Như vậy xem ra, ngày ấy nàng quả nhiên đem hắn dọa tới rồi. Tiêu Thừa Khải trong lòng nhảy dựng, lắc lắc đầu, kia thiếu gia, là nghĩ như thế nào đâu. Tạ Nhu cân nhắc hồi lâu, vẫn là tưởng từ hắn trong miệng biết đáp án. Vì thế thả chậm ngữ khí hỏi, lệnh người cảm giác hít thở không thông lại đã trở lại. Tiêu Thừa Khải lần này học ngoan, nói chuyện phía trước sẽ nghĩ nhiều thượng mấy lần. Hắn suy xét ngày ấy sự, lại tổng hợp trước mắt thời cuộc, tiến hành rồi nguyên vẹn phân tích, sau đó lựa chọn một cái chính mình cho rằng tốt nhất đáp án. Nói, người nguyện ý hồi cung sao? Tạ Nhu ngây ngẩn cả người. Thiếu gia ý tứ là, Tiêu Thừa Khải sầu lo thả nghiêm túc nói, Bắc Thượng Chi lộ nguy cơ tứ phía, ta không nghĩ ngươi mạo hiểm, cho nên ngươi có nguyện ý hay không về trước cung, đãi ta đem phương Bắc sự tình xử lý thỏa đáng, lại cùng Tạ Huyên gặp mặt. Tạ Nhu lấy một loại không biết hắn đang nói gì đó biểu tình nhìn hắn. Bọn họ hai cái nói chính là cùng sự kiện sao? Tác giả có lời muốn nói. Tiêu Trực Nam, tình yêu lệnh người hít thở không thông, quả thực không thể hô hấp. Tả y y, ta không nghĩ nói chuyện, ta tâm hảo mệt. Cách chương.